Chương 694 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải ra sự. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gư cuồng, ta so với ngươi cuồng hơn, ngươi muốn đánh, có thể, ngươi chẳng qua là cho ta đưa kinh nghiệm mà thôi. Long Phi sở dĩ ngay từ đầu yên lặng là bởi vì hắn đang các loại, chờ đợi tiên thạch tiên căn vì hắn khôi phục tiên lực, 100.000 điểm tiên lực đến một cái, Long Phi không chút do dự sát thần chém liền bổ đi ra, ngạo mạn, phách lối, đắc ý, một chiêu miểu sát. Ngạo mạn đi nữa, phách lối đắc ý a, những thứ kia bàn. Gia đệ tử trố mắt nhìn nhau, tất cả đều sững sờ, bọn họ đều là bà nhà quân tiên phong bên trong tinh anh, bàn huyền càng là bọn hắn này 100 người chính giữa mạnh nhất đệ tử, nhưng là bị dây, bàn thạch xông lên, đem bàn huyền đỡ dậy, ệ sư huynh. Bàn gia đệ tử cũng đều xông lên, ệ sư huynh. Một tên gọi trưởng lão lao ra, nhìn chằm chằm Long Phi quát ra một tiếng, kẻ giết ta bàn gia đệ tử, chết đi cho ta. Khi tên gọi trưởng lão không để ý đồng thời xông lên, hướng về phía Long Phi thiên linh cái liền vỗ xuống, lực lượng như núi, phô thiên cái địa nghiền đè xuống, tàng thiên giả động một cái, song trưởng đẩy một cái, ngăn cản một chiêu này, đạo, cái nơi này là thần đế học viện, không phải là ngươi bà nhà, ở chỗ này động thủ vậy ngươi phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Rống. Tàng thiên giả nổi giận trực tiếp đem kia tên gọi trưởng lão cho dao động lui ra ngoài, phát sinh ngày hôm qua bạo loạn, hôm nay tuyệt đối không thể đang phát sinh. Kia tên gọi trưởng lão bàn tay tê dại, toàn thân khí huyết sôi sùng sục, cả người cũng liền tiếp theo bạo nổ lui ra ngoài, nhìn chằm chằm tàng thiên giả đạo, kề tàng thiên giả, ngươi nghĩ theo ta bàn thị nhất tộc là địch sao? Tàng thiên giả quát lên, kề bàn trưởng lão, ta chỉ là để cho ngươi biết nơi này là thần đế học viện. Hừ. Kia tên gọi trưởng lão quát ra một tiếng, kề nếu như không dám theo ta bàn gia là địch, vậy thì cho ta tránh đi xa một bên, nếu không lời nói, ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Quá kiêu ngạo, tàng thiên giả lông mi bắt đầu lo lắng đạo, vì vậy ngươi sẽ tới. Sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào đem ta thu thập. Hắn cũng giận, bà người nhà thật quá kiêu ngạo, khi tên gọi trên người trưởng lão khí tức động một cái, càng hùng hậu lực lượng dũng động đi ra, Long Phi cười lạnh nói, ngài muốn đánh là các ngươi nói, bây giờ bị giết chính là chỗ này bất điếu dạng, bà nhà thật đúng là con trùng đáng thương gia tộc A. Muốn giết ta là chứ? Ngươi có gan sẽ tới. Long Phi đi lên trước, đạo, ê lão tử còn thật không sợ ngươi cái gì bàn nhà. Tàng thiên giả lập tức quát lên, ê Long Phi, ngươi lui ra. Long Phi cũng không lui xuống đi, sự tình tới mức này, chỉ cần bàn nhà còn nửa người động thủ với hắn, hắn sẽ không cố kỵ chút nào. Khi tên gọi trưởng lão ánh mắt mang giết nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, ê được, tốt, được, ngông cuồng đúng không, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến chết. Nói xong, hắn bước ra một bước, ngay vào lúc này, bàn chiến đấu đi ra, có chút quát một tiếng, đạo, kệ tam đệ, dừng tay. Tàng thiên giả cũng là lông mi lòng căng thẳng, nói khẽ với Long Phi đạo, kệ cẩn thận một chút, này cá nhân tu vi không thua chi ta. Bàn chiến đấu trên người khí tức quá hùng hậu hơn nữa, cái loại này cáu kỉnh kim cương lực để cho hắn cảm thấy vẻ sợ hãi, bàn chiến đấu 5-60 tuổi tuổi tác, có thể trong thân thể của hắn tràn đầy lực bộc phát không cách nào lường được, Long Phi trong lòng căng thẳng. Tàng thiên giả nhưng là thần đế học viện đệ nhất cường giả, ngay cả hắn đều sợ hãi người, khi lão giả này tu vi tới trình độ nào, khó có thể tưởng tượng, bất quá Long Phi đồng thời lại hưng phấn, nhìn bàn chiến đấu trên người kim. Quang, ám đạo, ở ngươi nên là bà nhà lớn nhất B.O.S. chứ? Hắc hắc, e bạo nổ lời nói mới có thể bạo nổ xuất thần khí. Bàn thị nhất tộc, sẽ không phải là bàn cổ hậu duệ à? Nếu như là lời nói, có thể hay không tuôn ra bàn cổ huyết mạch? Hoặc là bàn cổ chiến phủ a. Long Phi suy nghĩ vĩnh viễn là điên cuồng, tàng thiên giả để cho hắn cẩn thận một chút, hắn ngược lại vô cùng hưng phấn, hãy cùng người điên tựa như, đương nhiên, tàng thiên giả đương nhiên sẽ không nghĩ đến Long Phi trong đầu muốn là cái gì, nếu như biết Long Phi đang suy nghĩ bể mất bàn chiến đấu lời nói, hắn nhất định sẽ cho là Long Phi suy nghĩ xấu, đông đảo bàn gia đệ tử thấy bàn chiến đấu lập tức cung kính nói, "Ê đại trưởng lão." Khi tên gọi trưởng lão tức giận nói, "Ê đại ca, bàn huyền chết lúc này nhất định không thể tha cho." Bàn chiến đấu nhìn Long Phi, ánh mắt giống như kim cương con mắt một dạng nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt kia tán phát ra cường đại nghiền ép, Long Phi thân thể mơ hồ trầm xuống, đây không phải là uy áp, mà là một loại thượng vị giả khí tức, đặc biệt là hắn kia đôi con mắt, cực kỳ kinh khủng, bàn chiến đấu nhìn Long Phi liếc mắt, sau đó đối với tàng thiên giả, đạo, kẻ đại viện trưởng, công khai giết tử thần đế học viện học sinh, cái này phải làm thế nào định tội? Tàng thiên giả sững sờ, không nghĩ tới bàn chiến đấu lại đột nhiên hỏi như vậy, đạo, thần đế học viện có luật pháp, giết chết đồng môn giả, tội đáng chết. Bất quá, mới vừa rồi là bàn huyền khơi mào sự việc, này cái sự tình hẳn coi là chuyện khác. Bàn chiến đấu nhìn Tàng Thiên Giả cười nói, không cần coi là chuyện khác, ta đã rất rõ. Này cái sự tình chúng ta bàn nhà nhận tài. Bất quá. Bàn chiến đấu nhìn Long Phi cùng Tàng Thiên Giả sắc mặt nụ cười lạnh lẽo, trở nên âm lạnh lên, đạo, kẻ bàn nhà thủ đoạn các ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, bất quá, kẻ các ngươi rất nhanh sẽ biết rõ ràng. Nói xong, bàn chiến đấu xoay người quát ra một tiếng, đạo, kẻ bàn gia đệ tử nghe lệnh, rút lui. Không có người nói chuyện, tất cả đều nhanh chóng rút lui đi ra ngoài, nhưng là Long Phi trong lòng dâng lên không rõ dự cảm, bàn chiến đấu nếu là nổi gióa hắn ngược lại không sợ, nhưng là hắn trong ánh mắt nồng nặc âm hiểm nụ cười, rất sợ rằng Nghệ Vân Sang tỷ. Long Phi trong lòng lập tức căng thẳng, đạo, Nghệ đại viện trưởng, ta có sự tình rời đi trước xuống. Tàng Thiên Giả cũng không biết bàn chiến đấu trong lời nói là ý gì, thấy Long Phi phải rời khỏi, lập tức nói, ở ngươi bây giờ người bị trọng thương không thể rời đi. Hôm nay ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ là bài vị chiến đấu, ngươi bây giờ loại này thân thể trạng thái khẳng định không nhịn được. Long Phi cũng không cố, đạo, cho ta thật có việc cấp, ngày mai bài vị chiến đấu ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Long Phi không để ý Tàng Thiên Giả ngăn trở, nhanh chóng chạy ra ngoài, Mạn Đà La cùng Trần Mập Mạp cũng đuổi theo, kẻ lão đại, chờ ta một chút. Ba người cũng đuổi kịp, Tàng Thiên Giả nhìn đi xa Long Phi, lẩm bẩm nói, thì ở chỗ này ta còn có thể bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi rời đi nơi này bàn thị nhất tộc sẽ liều lĩnh hậu quả. Hắn cũng từ bàn chiến đấu trong ánh mắt thấy kia tia, tơ, âm lãnh sát cơ, hắn lo lắng bàn chiến đấu sẽ đối với Long Phi động thủ, ngược lại nghĩ đến Khâu Vạn Đạo, Tàng Thiên Giả tâm bên trong có chút buông lỏng một chút, kẻ có sư huynh bảo vệ, bàn chiến đấu muốn thương hắn hẳn cũng không dễ dàng. Cũng tốt. Ngay sau đó, bàn chiến đấu lớn tiếng, đạo, y khảo hạch tiếp tục. Long Phi một đường chạy như điên, coi như thân thể suy yếu vô cùng, có thể hắn hay là không dám ngừng nghỉ nửa giây. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Thiên Phượng Lầu, Phục Vân Sang không có ở đây, Long Phi trong lòng vô cùng nóng nảy, nhìn trong sân Lôi Thúc, đạo, Nghệ Vân Sang tỷ đây. Lôi Thúc nhìn Long Phi bộ dáng nóng nảy, đạo, Nghệ phát sinh cái gì sự tình? Tiểu thư đi ra ngoài nói sự tình. Long Phi lập tức nói, Nghệ đi nơi nào nói sự tình? Lôi Thúc đạo, Nghệ cái này nàng không có nói, có gió ca, ở bên người nàng sẽ không có chuyện gì. Vừa lúc đó Phục Vân Sang đi vào sân, nhìn Long Phi, đạo, thì hôm nay khảo hạch liền kết thúc sao? Long Phi thấy Phục Vân Sang gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trực tiếp đi lên trước đem Phục Vân Sang ôm ở, lẩm bẩm nói, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Đột nhiên, Long Phi đầu chợt sắp vỡ, thầm nói, có phải hay không là Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện? Số từ 1964.